196, bị đánh ra cất nhị vĩ gì nụ di kỳ. Đang dọn dẹp rơi đệ bốn sóng vân ẩn ám sát bộ đội phía sau. Viên Thanh rốt cuộc điều khiển xe ngựa đã tới Lôi Chi quốc, cái này quốc gia cùng bị núi non trùng điệp vây quanh Hỏa quốc bất đồng, khắp nơi đều là cao vút trong mây kỳ phong nguy mỏng đá. Hơn nữa bởi địa lý nguyên nhân, quanh năm kèm theo đinh thai nhức góc tiếng sấm nghe vào, phảng phất thiên nộ, cực kỳ đồ sộ hoa, nơi này chính là Lôi Chi quốc rồi sao, cùng ta Hỏa quốc hoàn toàn chính là hai cái dạng. Ai nhìn thấy loại này đặc biệt địa lý răng rớp, Vương San San cùng Nam Mục hai người nhất thời nhịn không được sợ hãi than một tiếng, mà Lăng Yên cùng Tử Sắc Tường Vi lúc này cũng là hơi có chút xúc động. Quý Vi đại công hội quản lý cao tầng, các nàng tuy là cũng biết một chút liên quan tới Lôi Chi quốc tình báo, nhưng chính mắt thấy được cái này cái quốc gia to lớn, vẫn là lần đầu tiên lái vào Lôi Chi quốc phía sau, Viên Thanh tiếp tục một đường bay nhanh. Rất nhanh liền tới đến rồi nhiệm vụ chỉ định giao tiếp chi địa, đây là một chỗ vắng vẻ bãi bỏ thôn trang. Khi hắn điều khiển xe ngựa đi tới nơi này thời điểm, vài cái mang vân ẩn hộ ngạch nì dạ đã thật sớm chờ ở 850 này, bên trong tất cả đều là thượng nhẫn, bọn họ sẽ không công kích chúng ta a, cũng sẽ không a, chúng ta là cho bọn họ tiện thi thể cẩn thận một chút tốt, đừng quên, bọn họ còn phái người đang trên đường ám sát chúng ta đây. Đúng đúng đúng, bọn họ đều vô liêm sỉ đến bị cắn ngược lại một cái, còn có chuyện gì là không làm được. Ở nhìn thấy thủ ở nơi đó vân ẩn nì dạ phía sau, Tử Sắc Tường Vi đám người nhất thời cảnh giác. Cùng lúc đó, Viên Thanh cũng là ở trong đám người thấy được một cái để ý hắn bên ngoài thân ảnh, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ độ khó dĩ nhiên để làng mây đem nàng cho mời đi ra. Phía trước nói qua loại gia tộc này phó bản độ khó của nhiệm vụ là căn cứ ngoạn gia tiểu đội thực lực tổng hợp tới tiến hành tính toán, nói như vậy một chi hạ nhẫn tiểu đội để làm cái này phó bản xuất hiện tại phó bản bên trong vân ẩn lý ra, tối đa cũng chính là trung nhẫn trình độ. Nhưng là bây giờ, bởi Viên Thanh tên biến thái này tồn tại cái này nhiệm vụ độ khó đã bị tăng lên tới một cái đủ để cho hết thể hạ nhẫn cũng vì đó tuyệt vọng trình độ quang vòng thứ nhất nhiệm vụ, tiểu gia phát hiện ảnh cấp bột. Viên Thanh cho rằng, ảnh cấp bột phải là cái này phó bản hạn mức cao nhất khó khăn, có thể nhường cho hắn vạn vạn không ngờ tới chính là bây giờ lại xuất hiện một cái càng thêm khó dây dưa ra hỏa. Không sai, giờ khắc này ở chờ bọn họ đám kia thượng nhẫn lĩnh đội, không là người khác, chính là Lôi Chi quốc nhị vĩ gì nụ gì kỳ, dồ sỉ kỳ dinh tính danh. Nhi ủ ghi tổ nở tờ cờ thế lực trận doanh, Lôi Chi quốc làng mây đẳng cấp, đỉnh phong thượng nhận 99 cấp miêu tả, Lôi Chi quốc làng mây nhị vĩ gì nụ gì kỳ, có thể hoàn toàn giải phóng vi thú cũng ung dung khống chế nhị vĩ, làm người cao ngạo, nữ vương phong phạm 10 phần. Nhưng có đôi khi cũng sẽ biểu hiện ra tính gần nhu một mặt, bị thôn dân rộng khắp tán thành cùng kính ngưỡng. Viên Thanh đem ngựa đậu xe ở tại rổ sỉ kỳ Jin trước mặt, mà đối phương tin tức cũng tại lúc này tùy theo nhảy vào mí mắt của hắn. Cùng lúc đó, phó bản nhiệm vụ thưởng cho cũng phát để xuống. 50 vạn điểm kinh nghiệm, cộng thêm gia tộc vinh dự nỉ ủ gỉ tổ thực lực tuy nói chỉ là đỉnh phong thượng nhẫn, nhưng nếu là tiến nhập vị thú cha nở dê tha y bên ngoài chân thực chiến lực, ngay cả siêu ảnh cũng áo được tạm thời tránh mũi nhọn. Chư vị đường xa mà đến, trước nghỉ ngơi một hồi, ta tiên nghiệm một cái thi thể thật giả. Chứng kiến mọi người nhảy xuống xe ngựa, dồ sỉ kỳ Jin nhất thời phân phó hai cái vân ẩn thượng nhẫn đi bên trong buồng xe kiểm tra thi thể. Một lát sau, một vị trong đó thượng nhẫn đột nhiên mở miệng nói, đội trưởng, bạch nhãn đã bị phá hủy ngay vậy. Dồ sỉ kỳ Jin theo lông mi hơi nhíu lại, sau đó nhìn về phía Viên Thanh đám người nói, các ngươi dĩ nhiên để một cái hỉ ủ gà nhất tộc phân gia tộc nhân tới giả mạo các ngươi tộc trưởng, chúng ta chính là tới đưa một thi thể mà thôi, ngươi cũng không thể oan uổng người tốt. Đang khi nói chuyện, Viên Thanh trực tiếp một quyền đánh tới, ngược lại cuối cùng cũng là muốn đánh một trận, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đê tiện rổ sỉ kỳ Jin không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ, trong chốc lát không bắt bẻ, chỉ có thể đón đỡ một cái, nhưng rất nhanh, nàng liền hối hận chính hắn một liều lĩnh cử động, bởi vì ở tiếp được đối phương một quyền kia thời điểm, nàng dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp từ đối phương trên nắm tay truyền tới, sau đó, nàng đã bị này cổ cự lực đánh bay ra ngoài. Đội trưởng biến cố đột nhiên xuất hiện, nhất thời sau đó còn lại thượng nhẫn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng mà còn không đợi bọn họ có động tác kế tiếp, chỉ thấy mấy đạo ảnh phân thân nhất thời từ thùng xe phía dưới chui ra, không nói hai lời, trực tiếp cùng bọn họ chiến với nhau. Nì ủ gỉ tổ lần này mang tới vân ẩn thượng nhẫn có 7 cái, lúc này, vừa lúc bị Viên Thanh đã chuẩn bị trước 10 nói ảnh phân thân kéo lại cừu hận mà hắn bản thể, thì bay thẳng đến nì ủ gỉ tổ vọt tới phó bản nhiệm vụ nêu lên, đánh bại nhị vĩ gì nụ gì kỳ. Nì ủ gỉ tổ đến chậm một bước phó bản nhiệm vụ. Lúc này rốt cuộc đuổi kịp Viên Thanh nhịp điệu meo meo, nhưng mà đúng vào lúc này, theo một đạo chói tai miêu minh thanh vang lên, Viên Thanh đột nhiên chứng kiến một đạo lam mang ở tại trước mắt chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, ngay cả hắn cũng không có xem tin tưởng đối phương quỹ tích di động nhanh như vậy đã bị đánh tiến vào vi thu trạng thái. Sao đối mặt sở hữu cực hạn tốc độ nhị vĩ gì nụ gì kỳ, Viên Thanh cũng không dám chậm trễ chút nào. Đang khi nói chuyện, chiến lực trong nháy mắt toàn bộ khai hỏa, sau đó trực tiếp cùng Rổ Xỉ Kỳ Jin cái này đàn bà, sướng hãn đầm địa chiến với nhau.